Chương 103, đột nhiên tin tức xấu. Báo yên tĩnh Khôn Ninh Cung, đột nhiên bị một tiếng dài dài tiếng la đánh vỡ. Người phương nào ở đây ồn ào nguyên lai là Mã Thượng Thư, không biết Thượng Thư Đại Nhân tìm bản vương có chuyện gì. Bên trong đại điện yên tĩnh trong lúc bất chợt bị đánh vỡ, để một bên đang tại nghỉ ngơi Tần Văn Quân một trận tức giận, bất quá khi nhìn người tới, bình dưới lửa giận trong lòng, hỏi. Mã Thượng Thư cảnh tượng vội vã, nét mặt già nua bên trên, chau mày, như là có cái gì chuyện trọng đại. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ vừa đang cùng điện hạ sắp xếp người liên hệ, lại là phát hiện vô luận như thế nào QNZ liên lạc không được, thuộc hạ QNZ phái người tìm kiếm qua bọn họ, nhưng nói tới chỗ này, Mã Thượng Thư một mặt khó chịu vẻ, chuyện này là từ hắn đến phụ trách bây giờ nhưng xuất hiện như vậy sự tình, hắn biết rõ, hắn sẽ đối mặt là cái gì. Đừng ấp úng, nói đến cùng là chuyện gì. Tần Văn Quân hơi nhướng mày, một luồng dự cảm không tốt từ trong lòng thăng lên. Nhưng bọn họ cũng chết, tất cả mọi người chết, chỉ để lại đầy mặt đất cho tàn. Mã Thượng Thư do dự một chút, sau đó hay là cắn răng một cái nói ra. Cái gì? Cũng chết làm sao có khả năng? Tần Văn Quân trong mắt lóe ra kinh người sắc ý, vô cùng phẫn nộ từ trong lòng vào tới. Là kẻ ngu đều có thể đoán được chuyện này rốt cuộc là người nào làm. Chỉ là để hắn thật không thể tin sự tình, chuyện này lại mới bị phát hiện. Những người này đều không phải là một đám tuổi mục, đều là huyền dịch cảnh, thần du cảnh, tiếp cận trong tay hắn trung kiên lực lượng 2/3, đây cũng không phải là sổ sách nhỏ. Mà càng làm cho hắn nổi giận là, hắn sắp xếp những người kia, mặc dù là một đám phá hôi, trời sáng về sau liền lại cũng sẽ không xuất hiện tại đây thế gian. Kết quả, liền một chút tác dụng đều không dùng đến, đã bị Tần Kiếm Ca thần không biết quỷ không hay cho giết. Chuyện này có thời gian bao lâu? Cái gì mới phát hiện? Hít sâu một hơi, Thần Văn Quân sắc mặt âm trầm nói. Một canh giờ thời gian, Mã Thượng Thư có chút thấp thỏm nói. Một canh giờ những người kia cứ như vậy chết, vậy tại sao trước không có phát hiện? Lại vẫn cứ cái này thời điểm mới phát hiện, thủ hạ ngươi mọi người là ăn cứt sao? Nghe được đối phương nói tới, Tần Văn Quân nhất thời không nhịn được lửa giận trong lòng. Cũng một canh giờ trôi qua, lại mới phát hiện, hắn rất tò mò, thủ hạ mình đều là thế nào mấy người. Điện hạ, điều này cũng không thể trách thủ hạ ta, tại bọn họ chết sau khi, chúng ta thậm chí ngay cả tin tức đều không có thu được. Nói cách khác, tại bọn họ chết sau khi, vốn cây tới không kịp gửi đi tín hiệu, vậy thì nói rõ người đến thực lực rất mạnh. Mã Thượng Thư vội vàng giải thích nói, hy vọng có thể đủ lắng lại Tần Văn Quân bên trong lửa giận trong lòng, rất rõ ràng. Chính hắn một điện hạ nổi giận, vốn căn sẽ không bận tâm chính mình giúp người tính mạng. Ha ha, Mã Thượng Thư ngươi đây là tại biểu thị thủ hạ ta đều là một đám tuổi mục sao? Liền cái tín hiệu đều vô pháp phát sinh, đối phương mạnh hơn cũng chỉ có 500 vị huyền dịch cảnh trợ tử, cùng một cái kỳ quái thanh niên ngươi nói xem cùng thực lực đối phương làm sao có thể dễ dàng cầm xuống nhiều người như vậy, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động, ngươi thật coi ta khờ sao? Tần Văn Quân cười lạnh một tiếng. Đối với Mã Thượng Thư nói tới không có chút nào tin. Lấy thuộc hạ suy diễn, vấn đề chính là xuất hiện ở vị kia thanh niên mặc áo tím trên thân. Theo thủ hạ ta truyền lại trở về tin tức suy đoán, tên thanh niên kia tuyệt đối có phá hư cảnh thực lực, không phải vậy cũng sẽ không có thủ đoạn như thế, đem truyền tin phủ cho che đậy lại, cũng chỉ có phá hư cảnh cao thủ mới có năng lực như vậy. Mã Thượng Thư lấy ly theo tranh, lần thứ hai nói. Thuộc hạ nói tới những câu là thật. Thuộc hạ đồng ý lấy dòng dõi tính mạng đảm bảo. Thượng thư nói những câu là thật. Vừa nghe đối phương vừa nói như thế, Tần Văn Quân tỉnh táo lại, bởi vì hắn rõ ràng đối phương tính cách, nếu nói như vậy, QNZ tất nhiên là khẳng định. 185 Nga IMU NZ7 TH NZ12, siêu tầm 1460.